Chỉ đợi hoa nở cầm hoa cười. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên lặng quá yên lặng dù là trong game hay ngoài đời. Đóa Đóa Hiền Từ quay lại. Hoa Hoa, game sát nhập server từ bao giờ vậy? Hoa Nhan chỉ nhìn cô một cái, vội vàng gõ cạch cạch cạch. Đội ngũ, Quỷ Mai Mai anh, sao lại đến kiếm chỉ vậy? Đội ngũ, Ý Túy Hà Hoan, để nương tử đợi lâu rồi. Đội ngũ, Quỷ Mai Mai anh chuyển server à? Đội ngũ, Ý Túy Hà Hoan, tiếc là dịp quốc khánh, xin chuyển server mất nhiều thời gian như vậy. Đội ngũ, Quỷ Mai Mai, đang yên đang lành anh chuyển server làm gì? Đội ngũ, Ý Túy Hà Hoan, cho em gần anh mà. Hoa Nhan nhớ lại lời lần trước anh nói. Vậy em gần anh đi, anh rất dễ gần. Đội ngũ, Quỷ Mai Mai, em nói đùa đó. Đội ngũ, Ý Túy Hà Hoan, anh không đùa. Đội ngũ, Quỷ Mai Mai, nhưng mà anh chuyển server rồi ám dạ thì sao? Sắp đến gia tộc chiến toàn quốc rồi, anh không bị mắng đến chết mới là lạ đó. Đội ngũ, Ý Túy Hà Hoan, không biết. Đội ngũ, Quỷ Mai Mai, đội ngũ, Quỷ Mai Mai, vì tình cảm cá nhân mà phản bội gia tộc sẽ bị rất nhiều người mắng là vô liêm sỉ đó, em không nghĩ anh là người như vậy. Đội ngũ, Ý Túy Hà Hoan, lúc trước anh chơi game bỏ game thì ở server nào chẳng vậy? Phản bội gia tộc gì chứ, cả thất tinh đều biết, ngoài biên cảnh ra anh chẳng thuộc mặt trận nào hết. Đội ngũ, Quỷ Mai Mai, thế anh đi rồi, một đêm khuynh tình không trách anh sao? Đội ngũ, Ý Túy Hà Hoan, ô, vậy Thiên Diệu dành một vị trí cho một đêm đi. Đội ngũ, Ý Túy Hà Hoan, có điều bây giờ. Nương tử tiểu cỏ có ý dụ dỗ anh mấy lần rồi, ban nãy anh suýt thì chọn đồng ý, Ý Túy Hà Hoan đó. Đứng đầu bảng xếp hạng sức chiến đấu cả nước đó. Giờ là người không gia tộc, không biết có bao nhiêu người theo dõi đâu, hơn nữa tiểu cỏ còn không nói năng gì mà đã có ý định rủ dê người của cô. Chuyển server đã là sự thật không thể chối cãi, chuyển server rồi thì không thể chuyển tiếp trong 3 tháng, Hoa Nhan nói gì bây giờ cũng là phí công. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Hoa Nhan tạm thời không để ý câu. Thiên Diệu dành một vị trí cho một đêm đi, của Ý Túy Hà Hoan, vội ấn vào avatar anh, mời vào gia tộc đã rồi nói. Gia tộc, Ý Túy Hà Hoan gia nhập gia tộc, mọi người xếp hàng hoan nghênh. Gia tộc, đường chủ, dạng sáng hát như điên, chết tiệt game này trùng tên được à, gia tộc. Thu bán, trùng tên cái đầu, đó là người thật đấy. Gia tộc, Phong Lâm Hướng Vãn, Ý Túy Hà Hoan không phải ở thất tinh sao? Sao lại đến kiếm chỉ vậy? Còn là gia tộc chúng ta nữa. Gia tộc, đường chủ, Queen Icker, Emoticon, ngẩn người, huyễn thế bệnh hả, dữ liệu rối loạn à, gia tộc, trưởng lão, Mễ Đoá Đoá, mau vây xem phu nhân tộc trưởng. Gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, gia tộc, Lý Sư Sư, phu nhân tộc trưởng không phải bạn nhỏ Tiếu Tiếu sao? Sao chị cả có thể cưỡng ép vứt bỏ Tiếu Tiếu vậy chứ? Gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, gia tộc, đường chủ, Hi, cầm cơ, Emoticon, háo sắc, chị cả giỏi vứt bỏ. Gia tộc, đường chủ, Queen X cơ trang bị của đại thần bị hệ thống tập trung lại, vừa vặn chuyển server luôn à, gia tộc. Duy tâm mà thôi, chị cả nhanh tay thật lôi ngay đại thần vào gia tộc. Gia tộc, trưởng lão, Mễ Đoá Đoá, gã này là người quen, mọi người không cần kích động như vậy. Gia tộc, Ý Túy Hà Hoan, tôi bị nương tử dùng nhan sắc dụ đến. Emoticon, thẹn thùng, gia tộc, đường chủ, Queen X cơ, Tiếu Tiếu. Gia tộc, Lý Sư Sư, Niêm Hoa Nhất Tiếu. Gia tộc, đường chủ, Hi, cầm cơ, bạn Tiếu Tiếu. Gia tộc, duy tâm mà thôi, huyễn thế kỳ diệu. Gia tộc, đường chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Queen X cơ, tôi cứ tưởng gia tộc chúng ta chuẩn bị nhận một đống game thủ nam về để an ủi đám con gái biến thái này chứ, kết quả lật qua lật lại vẫn là một gã. Nhóc quỷ, cậu không thể ích kỷ vậy được. Gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, tôi đuổi anh ấy ra vậy. Gia tộc, đường chủ, Queen X cơ, khụ khụ, gì cơ, mặt trời đêm nay to thật. Gia tộc, trưởng lão, Mễ Đoá Đoá, biết cậu thiếu mặt trời. Gia tộc, duy tâm mà thôi, lại nói, sau này có phải đại đế đều thuộc về chúng ta không? À há há, trước kia thất tinh luôn thắng đại đế đều vì có chiến sĩ siêu mạnh Ý Túy Hà Hoan ở đó, chiếm được cừu hận. Hiện tại thất tinh không có chiến sĩ Ý Túy Hà Hoan nữa, kiếm chỉ ở biên cảnh coi như chúa một bầu trời, càng lúc càng khủng khiếp. Nhưng mà, Hoa Nhan cũng ra lệnh cấm túc cho Ý Túy Hà Hoan, không cho anh đi biên cảnh. Trước kia anh chơi thế nào cũng được, không thuộc mặt trận nào cũng được, dù sao cũng từng là người của thất tinh, tự nhiên quay lại đối định với nhà mẹ đẻ, là chuyện không nên tí nào. Bất ngờ là theo lời Ý Túy Hà Hoan, anh chuyển server, gia tộc ám dạ, thậm chí người của server thất tinh đều phản ứng rất bình tĩnh, chỉ có một ít người chơi lên loa chất vấn mấy tiếng, sau đó cũng im lặng. Trái lại là Phượng Vũ và Kiếm Chỉ kinh ngạc, vị thần này nhảy dù quá im lặng, nếu không phải thứ 6 cập nhật bảng xếp hạng, chẳng ai biết anh đã đổi server. Lúc cập nhật bảng xếp hạng, người chơi đứng đầu sẽ được thông báo trên hệ thống. Nói đến danh sách này, Hoa Nhan liền buồn bực muốn chết. Vì ý Túy Hà Hoan đến đây, cô mất danh hiệu vua chiến đấu, vua thành tựu chí tôn, chỉ còn một cái tướng công kích. Ý Túy Hà Hoan đương nhiên cũng nhận ra người nào đó khó chịu, cứ lúc cập nhật bảng xếp hạng mỗi tối thứ 6, anh lại tự giác tháo một món trang bị xuống, sức chiến đấu vừa vặn thấp hơn Hoa Nhan một điểm. Sau đó Hoa Nhan lại được danh hiệu vua chiến đấu, nhưng dù là vậy ý Túy Hà Hoan vẫn là số 1 bảng xếp hạng sức chiến đấu cả nước. Cuối cùng Hoa Nhan thất vọng bảo anh cứ mặc vào đi, b trong khoảng thời gian này, hai người mặc kệ trời sáng đêm đen cứ online là tổ đội nhau, điểm duyên phận đã sớm có thể kết hôn, nhưng ý Túy Hà Hoan muốn từ từ. Anh nói, đợi lúc nào chúng ta lấy được chức quán quân của gia tộc chiến toàn quốc cùng nhau chúc mừng đi. Đúng vậy đó, gia tộc chiến toàn quốc lần thứ 2 đã chính thức bắt đầu. Gia tộc chiến lần này giống như lần trước, dựa vào xếp hạng điểm tích lũy bách chiến cuồng sa của thứ 7, sẽ chọn 2 gia tộc đứng đầu của mỗi server tham gia, dựa vào tổng xếp hạng sẽ chọn 10 gia tộc dự bị, tổng cộng 96 gia tộc dự thi sẽ được sắp xếp đối thủ thi đấu bằng cách bốc thăm. Sau 5 vòng thì sẽ còn 3 gia tộc mạnh nhất được vào vòng bán kết, cuối cùng sẽ là trận chung kết để quyết định huy chương vàng, bạc, đồng. Lần này phần thưởng của quán quân còn hấp dẫn hơn cả lần trước. Không chỉ tất cả các game thủ trong server chiến thắng được nhận quà hàng ngày từ hệ thống, thành viên trong gia tộc đó còn được thời trang độc quyền, tên hiệu thú cưỡi nữa, tộc trưởng của gia tộc quán quân có thể được một thần kỹ tên là dây chuyền trừng phạt, đối với tối đa 10 kẻ địch trong bán kính 200 xung quanh mục tiêu công kích, ngoại hình biến thành côn trùng xấu xí, tốc độ di chuyển giảm xuống 50, giá trị tổn thương khi công kích giảm 50, kéo dài 5 giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó thật sự là thần kỹ dùng để đánh hội đồng. Hoa Nhan thật sự rung động rồi, nhưng mà đối với quán quân, Hoa Nhan vẫn có phần không dám chắc chắn, dù sao cô cũng không rõ thực lực của server khác. Còn nhớ Dòng Binh Thiên Hạ ngày đó, vất vả lắm mới giành được huy chương đồng. Ý Túy Hà Hoan lại nói, có anh ở đây mà, vì để em có thể gả cho anh, nhất định phải đoạt giải quán quân. Sau khi có danh sách thi đấu, Hoa Nhan kinh ngạc phát hiện. Ám giả, không vào được vòng loại của gia tộc chiến, điểm tích lũy bách chiến cuồng sa của họ đứng thứ 5 server. Trên diễn đàn, có người nói thật ra, ám giả, lục đục nội bộ từ lâu, không biết nguyên nhân gì, nhiều game thủ cấp cao xóa nick bỏ chơi, mấy trận bách chiến cuồng sa sau đều không tham gia, điểm tích lũy không đủ. Có một cựu thành viên là Ý Túy Hà Hoan ở đây, nhưng người này hoàn toàn không để ý, ngoại một đêm khuynh tình thì không bao giờ quan hệ với ai. Bảo anh nói còn không bằng lên diễn đàn hóng hớt. Sau khi có danh sách, các tộc trưởng sẽ tiến hành bốc thăm, sau đó thi đấu vào 8 giờ tối để giành quyền thi đấu cho server. Gia tộc chiến lần nào rất lắm chuyện, đầu tiên là sau khi thi đấu vòng loại, gia tộc quán quân gia tộc chiến lần trước là sáng tạo thần thoại, không ngờ chỉ đứng thứ 24 cả nước, khiến người ta thổn thức không thôi. Lúc có danh sách 24 gia tộc mạnh nhất, danh Dương Tứ Hải, làm bùng nổ cả màn hình game huyễn thế. Đêm đó chỉ sợ người chơi huyễn thế chẳng có ai đi phó bản, tất cả đều cắn hạt dưa, uống trà, ôm ghế tựa ngồi trước máy tính xem kịch vui. Cùng lúc đó, trên diễn đàn có 2 bài viết được chuyển sang màu đỏ. Thần thoại mất đi yểm, hôm nay đã thành một chuyện cười. Quỷ mai mai của thiên diệu dường như giống yểm của sáng tạo thần thoại. Hoa Nhan cũng không ngoại lệ, cô và Tô Mộ Hinh, Mễ Đoá Lạp ngồi nghiêm chỉnh trước bàn nhìn vào màn hình game, vừa tiếc tiền vừa hào hứng. Danh Dương Tứ Hải, là đạo cụ hệ thống tặng khi đủ 12 V tiền trong hoạt động nạp tiền, tương đương với loa lớn. Trong game, loa nhỏ 1 đồng tiền một cái, chỉ hiển thị trong khu lớn, loa lớn 10 đồng tiền một cái, hiển thị ở tất cả các khu, có điều bị giới hạn ở góc dưới bên trái không nói chuyện. Danh Dương Tứ Hải, thì khác, nó rất to, ký tự gửi đi cũng được hiển thị đặc biệt ở tất cả các server ở tất cả các khu, không chỉ kiểu chữ to, hơn nữa còn chuyển động, không sợ bị trôi mất. Hoa Nhan cũng có, danh Dương Tứ Hải, nhưng cô chưa dùng bao giờ. Đầu tiên là cô không thích lên loa, tiếp theo là vì mỗi lần dùng danh Dương sẽ mất 15 đồng tiền. Người dùng danh Dương là một người chơi của server, chân trời góc biển, ở khu lớn Hoàng Triều, nội dung phần lớn là về chuyện vì sao gia tộc từng đứng đầu cả nước. Sáng tạo thần thoại, lại thua, càng không ngừng nói đến yểm. Yểm, yểm là ai? Dạo này hình như rất hay nhìn thấy cái tên này, dù là trên diễn đàn hay là trên loa. Rất nhiều người nói cô là yểm thứ hai, hơn nữa cũng không phải theo nghĩa xấu. Nhưng rốt cuộc yểm là ai? Trên diễn đàn chỉ nói cô ta là vợ cũ của tộc trưởng hiện tại Thiên Giận của sáng tạo thần thoại, cũng là tộc trưởng cũ của sáng tạo thần thoại, sau khi cô ta xóa nick thần thoại như con chim ưng đang bay lượn tại chân trời lại bị người ta chém cụt cánh. Còn cô, ngoại những thành tựu cũng chẳng thể nói là cao, lại được so sánh với một người như vậy, chẳng lẽ không phải vinh quang? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hòa Nhàn chơi khá muộn, hơn nữa lúc trước cũng không chơi tốt, mấy chuyện này cô đều không rõ. Có điều bất ngờ là một người xa cách như Ý Túy Hà Hoan lại biết một số chuyện. Mật, Ý Túy Hà Hoan, giống em, một cô gái đưa gia tộc phát triển đến đỉnh. Mật, Ý Túy Hà Hoan, có điều một thời gian ngắn sau khi cô ta đứng đầu gia tộc chiến toàn quốc, khi gia tộc thần thoại thêm một đống người chơi, khi cô ta ở thời khắc đỉnh cao nhất liền xóa nick. Mật, Ý Túy Hà Hoan, lúc đó em mới chơi không lâu, đương nhiên không biết cô ta. Mật, Quỷ Mai Mai, emoticon, kinh ngạc, vì sao? Mật, Ý Túy Hà Hoan, nguyên nhân cụ thể thì anh không rõ lắm, danh tiếng cô ta thật sự không tốt. Có người nói cô ta là tình nhân ngoài đời của Thiên Giận, trang bị thú cưng đều do Thiên Giận mua cho. Có người nói cô ta là đồ công cộng của chân trời góc biển, cao thủ của thần thoại đều là một đám ngủ với cô ta, thậm chí còn cắm sừng Thiên Giận trước mặt mọi người, bò lên giường nhiễm hồng y, về sau Thiên Giận ở bên một thợ săn khác cô ta liền xóa nick. Mật, Ý Túy Hà Hoan, đêm cô ta xóa nick còn bị người ta chửi trên loa cả đêm. Những lời đó rất khó nghe. Mật, Ý Túy Hà Hoan, danh tiếng cô ta thành ra vậy, nhưng cô ta vẫn là linh hồn của thần thoại. Cô ta xóa nick khiến các cao thủ của sáng tạo thần thoại nhao nhao rời khỏi gia tộc. Chính lúc đó là lúc Nhiễm Hồng Y xây dựng câu chuyện một lần nữa bắt đầu, phần lớn thành viên đều là từ thần thoại cũ. Mật, Quỷ Mai Mai, nếu như cô ấy thật sự giống lời người ta đồn đại, sao có thể mang đi nhiều người như vậy? Mật, Quỷ Mai Mai, thế người kia dùng danh dương là sửa lại án sai cho cô ấy sao? Nhà văn tốt đó, Mật, Ý Túy Hà Hoan, ai biết, có điều em không cần so sánh với cô ta. Mật, Ý Túy Hà Hoan, em không phải yểm, mà anh lại càng không phải Thiên Giận. Cách chương.